mà ban nãy phản ứng đầu tiên là tôi đỡ anh. Vốn dĩ Đoạn Khâm không hề chạm vào chân Thẩm Vi Tử, vẻ mặt chăm chú nhìn miệng vết thương. Thẩm Vi Tử dựa trên bàn, từ góc độ này cô chỉ nhìn thấy chiếc cằm thon gầy của Đoạn Khâm. Cô biết cơ bắp dưới lớp áo của anh săn chắc nhường nào, mà động tác bôi thuốc của anh lại nhẹ nhàng như vậy, tựa như đem sự dịu dàng cả đời đặt lên đó hết. Chân cô bắt đầu không an phận mà dịch chuyển. Đoạn Khâm thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Trên mặt Thẩm Vi Tử nổi một tầng hồng mỏng. Phát hiện Đoạn Khâm không hề phản ứng, không khỏi nghiêm chỉnh hơn. Chỉ có Đoạn Khâm biết anh đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế ham muốn cầm chặt đôi chân mảnh khảnh kia. Trong hai ngày cuối cùng của cuộc thi múa Valencia, sẽ chọn ra 30 vũ công. Sau đó từ 30 vũ công lại chọn ra 10 người để gia nhập vũ đoàn Valencia. Tuy Thẩm Vi Tử nhận được lời mời tham gia vòng tuyển chọn cuối cùng của cuộc thi múa Valencia, nhưng Thẩm Vi Tử lại không đến. Cô đang đẩy Đoạn Khâm đi mua đồ ở chợ hải sản lớn nhất Valencia. Cô muốn ăn đồ nướng. Mặt Đoạn Khâm đen thôi. Thẩm Vi Tử, chân của cô vẫn chưa khỏi. Em khỏi rồi. Thẩm Vi Tử xách váy, định cho Đoạn Khâm xem vết thương kia của cô đã đóng vảy rồi, lại bị Đoạn Khâm giữ mép váy lại. Giọng của Đoạn Khâm trầm thấp. Thẩm Vi Tử, cô đang làm gì đấy? Thẩm Vi Tử không hề hay biết gì. Cho anh xem miệng vết thương mà. Đoạn Khâm càng mặt đen hơn. Cái cô ngốc này cũng không nhìn xem mình đang ở đâu. Cô đi trên đường đều có người nhìn, vậy mà còn muốn xách váy lên à? Về rồi xem. Đoạn Khâm để lại một câu, rồi tự di chuyển xe lăn về phía trước. Thẩm Vi Tử vội vàng đuổi theo Đoạn Khâm. Em đã khỏi rồi, anh muốn ăn gì? Em nướng cho anh. Tôi không muốn ăn gì cả. Thẩm Vi Tử hừ một tiếng. Vậy em nướng rồi, anh đừng có ăn đấy. Bên bờ biển vốn đã rất tanh, chứ đừng nói đến nơi này. Nhưng cô lại không hề bị ảnh hưởng. Nhìn đủ các loại hải sản, ánh mắt sáng lên. Đoạn Khâm chọn vài loại hải sản để vào trong túi, thì thấy Thẩm Vi Tử đang nhìn mình. Nhìn cái gì? Thẩm Vi Tử lắc đầu, nhưng trong lòng mang theo chút vui mừng. Tuy Đoạn Khâm không nhớ cô, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ đồ ăn mà cô thích. Chợ hải sản này đều là hải sản được vớt lên từ biển, còn hải sản bên kia thì không phải sản xuất ở đây, mà từ nơi khác đến. Đoạn Khâm đột nhiên thấy trong tay cô cầm một con chai vòi voi. Đoạn Khâm, anh ăn cái này không? Chai vòi voi bên ngoài màu da vẫn còn hơi nhúc nhích, bên ngoài có thịt mềm, dài và dày như vòi voi, trên đầu có lỗ tròn nhỏ. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô cầm bên trên, mang theo cảm giác mê hoặc kỳ lạ. Đoạn Khâm, tôi không ăn. Thấy cô gái thả con vòi voi trên đò vòi đi, Đoạn Khâm thở dài một hơi. Hai người ôm một túi đồ lớn về. Lúc về thì thấy Martina và Paolo đứng trước cửa nhà cô. Trên mặt Martina vẫn còn nước mắt. Đây là lần đầu Thẩm Vi Tử thấy Martina khóc, vội vàng đi đến. Martina làm sao vậy? Paolo xấu hổ nói. Thẩm, có phải hôm nay cô không tham gia vào tuyển chọn cuối không? Thẩm Vi Tử không ngờ Martina và Paolo còn nhớ chuyện này. Hôm nay tôi không đến. Martina khóc lớn hơn. Thẩm, sao chị không đến tham gia? Rõ ràng chị có thể giành giải nhất cơ mà. Đoạn Khâm chuẩn bị lướt qua bọn họ, mang đồ về nhà, thì bị Thẩm Vi Tử kéo lại. Vì anh ấy muốn cho đồ nướng ăn, bọn họ đi chợ. Chị mang mấy thứ này về. Martina, em phải dạy dỗ anh ấy cho tốt vào. Đợi lát nữa ở đây ăn đồ nướng đấy nhá. Rốt cuộc là ai muốn ăn đồ nướng? Đoạn Khâm nhìn cô nhẹ bước về nhà, trên mặt đất là bất đắc dĩ và trở tay không kịp. Anh nhìn Martina bởi vì thương tâm mà há to miệng, để lộ hai chiếc răng cửa bị sứt. Yên tĩnh kỳ lạ, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng dỗ trẻ con. Paolo cũng biết Martina cố tình gây sự, nhưng Thẩm không đến, quả thật là đáng tiếc. Paolo đến giúp Thẩm Vi Tử rửa hải sản. Hộ công đã bắt đầu chuyển dụng cụ nướng ra ngoài. Paolo nói, Thẩm, sao cô không đến? Thẩm Vi Tử nói, thật ra tôi tham gia vì muốn múa cho mọi người xem. Nhưng anh ấy đã xem một mình rồi. Nói rằng sau này có thể tôi sẽ về nước, không thể tham gia vũ đoàn Valencia, nên tôi không đến. Paolo thấy ánh mắt Thẩm Vi Tử đặt trên người đàn ông đang trò chuyện với Martina ở đằng kia, không khỏi cũng nhìn sang. Martina đã khóc. hình như đã rất nghiêm túc nghe người đàn ông kia nói gì đó. Ba Lô cảm thấy Thẩm không đến rất có thể là do nguyên nhân trước, còn nguyên nhân sau chỉ chiếm một phần nhỏ. Đến khi Thẩm Vi Tử bưng hoa quả đi ra, Martina đã khóc, thậm chí còn vỗ vào vai Đoạn Khâm, dáng vẻ như người anh em tốt. Thẩm Vi Tử vốn muốn gây phiền phức cho Đoạn Khâm, không ngờ Martina đã bị Đoạn Khâm lấy lòng nhanh như vậy. Hai người nói chuyện gì thế? Thẩm Vi Tử tò mò. Martina lắc đầu. Đây là bí mật của em và Đoạn, không thể nói cho chị biết. Thẩm Vi Tử nhìn về phía Đoạn Khâm. Đoạn Khâm khẽ cong môi, nhàn nhạt lắc đầu. Thẩm Vi Tử đột nhiên đỏ mặt. Cô đã quên thời thiếu niên anh dỗ bé gái rất thành thạo. Uổng công vừa nãy cô còn lo lắng Đoạn Khâm không đối phó được với Martina. Thẩm Vi Tử cầm một miếng chanh nhét vào miệng Đoạn Khâm. Martina bên cạnh ngơ ngác nhìn. Thẩm Vi Tử cũng cầm một miếng chanh đút cho Martina. Hai người không nói cho chị thì phải cho hai người ăn chanh. Khuôn mặt nhỏ của Martina nhăn lại. Thẩm, chị thật xấu xa. Cô nhóc lúc đầu Đoạn Khâm thì nhíu mày, rồi lại nuốt chanh xuống bụng cũng nuốt theo. Sau đó vội vàng tìm ba mình để uống nước. Ba, chua quá. Thẩm Vi Tử cười ha hả. Sau đó hỏi Đoạn Khâm. Anh không thấy chua sao? Đoạn Khâm gật đầu. Vậy sao anh còn ăn nhiều như vậy? Thẩm Vi Tử thường cắt một quả chanh rồi đút cho Đoạn Khâm vài miếng. Mỗi lần Đoạn Khâm đều không nói một miếng mà ăn hết. Cô còn tưởng rằng anh thích ăn chanh giống mình. Bởi vì tôi thích ăn. Dứt lời, Đoạn Khâm ăn một quả khác bên cạnh để làm giảm vị chua trong miệng. Thẩm Vi Tử cười như một chú mèo nhỏ ăn vụng. Vậy sau này mỗi ngày em đều cho anh ăn nhé. Đầu lưỡi Đoạn Khâm chống sau hàm. Mỗi ngày đều như vậy sao? Một mình Thẩm Vi Tử bận rộn không hết. Trong số hộ công cũng chỉ có Đan là biết làm chút ít. Martina, em gọi mẹ đến đây, gọi thêm cả vài người bạn nữa. Dù sao thì cũng có rất nhiều đồ. Paolo rửa tay. Để tôi đi. Lúc mẹ Martina đến còn gọi thêm mấy người hàng xóm. Mọi người cùng giúp đỡ nhau nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Vi Tử gọi những người hộ công kia cùng tới ăn. Bọn họ lướt nhìn Đoạn Khâm, sau đó lắc đầu. Mà những người hàng xóm kia cũng ảnh hưởng ánh mắt đến người anh. Đoạn Khâm sững sờ, sau đó trầm giọng nói. Mọi người ăn đi, tôi đi tìm ít đồ. Đoạn Khâm đẩy xe lăn hướng về phòng. Nếu không phải trong ánh mắt của họ sẽ mang theo sợ hãi, Đoạn Khâm cũng suýt quên mất mình và bọn họ không giống nhau. Đoạn Khâm không khỏi nụ cười trào phúng. Anh vẫn chỉ là một kẻ phản bội mà thôi. Thẩm Vi Tử đưa đồ vật trên tay cho mẹ Martina. Mẹ Martina cao giọng nói. Thẩm, em mau quay lại nhé. Bên này bọn chị cần em đấy. Thẩm Vi Tử vẫy tay. Được, em lập tức tới ngay. Đoạn Khâm đang rửa tay, chợt nghe thấy tiếng bước chân của cô. Ngước mắt thì thấy cô đưa lưng về phía anh sáng đi tới. Công việc ngoài kia bận lắm à? Đoạn Khâm hỏi. Thẩm Vi Tử cũng đi tới rửa tay, lách đến bên cạnh Đoạn Khâm. Khá bận, nướng nhiều đồ ăn lắm. Dòng nước bị rẽ đôi, chậm rãi chảy qua lòng bàn tay cô. Bọt nước tung tóe mang theo hương chanh độc nhất trên người cô. Đoạn Khâm hơi xuất thần. Một giây sau, bàn tay của cô cầm xà bông bao phủ lên lòng bàn tay anh, dịu dàng gọ rửa. Lông mi Thẩm khẽ run, lộ rõ sự xấu hổ của cô. Ngón tay trắng mịn xen kẽ trong ngón tay vừa to vừa thô, kiên định mà dịu dàng. Thẩm Vi Tử nói. Rửa xong chúng ta ra ngoài ăn cái gì đó đi. Mọi người bên ngoài đều chờ anh đấy. Đoạn Khâm cầm ngược những ngón tay xinh xắn của cô. Bọt trắng chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của người đàn ông nóng hổi. Dường như chỉ cần một bàn tay có thể bao trùm hai bàn tay của Thẩm Vi Tử. Giọng nói của Đoạn Khâm trầm thấp. Tôi ra ngoài sẽ quấy rầy mọi người. Không đâu. Có thể nghe thấy trong giọng nói của cô mang theo chút run rẩy. Bọn họ chỉ không quen cơm với chủ thuê mà thôi. Thẩm Vi Tử nói thêm một câu. Đoạn Khâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, kéo tay cô qua, rửa sạch bọt trắng trên đó. Thẩm Vi Tử ngượng đến nỗi trên mặt hiện lên một tầng hồng mỏng. Cô xoay người, giọng nói nhỏ nhẹ. Đoạn Khâm, đừng để em ở bên ngoài một mình được không? Yết hầu của Đoạn Khâm khẽ dịch chuyển lên xuống, mí mắt nhẹ nhàng ngước lên. Đừng nói là ở bên cô, cho dù hiện tại giao sinh mệnh của mình cho cô, đoán chừng anh cũng đồng ý. Hơn nữa cũng sẽ không hối hận. Được. Thẩm Vi Tử đẩy Đoạn Khâm cùng ra ngoài.